liền đến trong két sắt lấy ra một cuốn sổ thật dày nói: "Đây, đây là sổ sách chi tiết của công ty, mỗi ngày thép Thành An sản xuất bao nhiêu tấn, bán đến nơi nào, toàn bộ đều ghi chép ở trên đó." Hàn Phong lật lật một chút, phía trên không chỉ có sản lượng, lượng tiêu thụ, bán đến đâu, còn có lượng nguyên vật liệu. Hàn Phong vừa nhìn vừa điểm số. Ngày 3 nhập quặng sắt chất lượng tốt, 687 tấn. Ngày 4 nhập quặng 641 tấn. Ngày 5 nhập quặng 609 tấn. Anh khép sổ lại nói: "Mỗi ngày đều có nhiều tấn quặng như vậy nhập vào xưởng, vậy cần bao nhiêu xe đến kéo?" "Chúng tôi là xí nghiệp nhỏ, cũng chỉ có lượng tiêu thụ bấy nhiêu thôi. Cậu không thấy xưởng người ta lớn đều dùng xe lửa kéo sao? Ai mà dùng ô tô chứ?" Hàn Phong lại mở ra một quyển sổ sách khác, cẩn thận tra cứu. Mặt của Hoàng Quý Lượng có chút đắc ý, ra chiều mặc kệ ngươi, coi thế nào cũng đừng mong nhìn ra được sơ hở gì trong sổ sách. Lãnh Kính Hàn đã nhìn đồng hồ 3 lần. Hàn Phong vẫn như cũ thờ ơ xem sổ sách. Mặt của Hoàng Quý Lượng treo nụ cười âm hiểm nhìn hai người. Hàn Phong khép sổ sách lại, ngửa đầu nói: "Những năm trước sản lượng là 75.745 tấn, năm ngoái là 92.742 tấn, năm nay xem ra còn muốn tăng nữa sao?" "Tất cả đều đang phát triển mà." Hàn Phong rốt cuộc đứng dậy nói: "Vô cùng cảm tạ sự phối hợp của ông." Hoàng Quý Lượng khách khí nói: "Đó là việc nên làm mà." Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng tôi cáo từ trước. Nếu như giám đốc Hồ đến, xin ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết." "Nhất định, nhất định. Đó là đương nhiên rồi." Ra khỏi xưởng thép Thành An, Lãnh Kính Hàn rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Cậu biết rõ cái ông già kia cố ý kéo dài thời gian, sao lại còn ở trong đó cùng ông ta tán gẫu lâu vậy chứ?" Hàn Phong mỉm cười nói: "Từ khi bảo vệ gọi điện, Hồ Ngân Tính, cho dù có ở đó cũng đã chạy mất rồi. Xưởng này lớn như vậy, cho dù chúng ta muốn tìm cũng tìm không được hắn đâu." "Vậy thì cậu muốn..." "Tôi đã nói rồi, đừng để đối thủ nắm mũi dắt đi. Y sắp xếp cho Hồ Ngân Tính xuất hiện trong phòng đấu giá, không ngoài dụng ý, khiến cảnh sát chúng ta chú ý. Rồi sau đó đến xưởng vật liệu thép Thành An điều tra hắn. Nhưng tiếp tục tra đến cùng, khả năng sẽ không thu hoạch được gì." "Cậu đã biết vậy, thế thì tại sao cậu ở trong đó mà chậm trễ lâu vậy chứ?" "Tôi chỉ giả vờ như là đang điều tra Hồ Ngân Tính, kỳ thật cũng không phải là tra Hồ Ngân Tính." "Vậy cậu tra cái gì?" "Tôi chính là tra xưởng vật liệu thép Thành An. Anh nhìn xem." Hàn Phong không biết từ đâu lấy ra vài viên đá. Lãnh Kính Hàn nói: "Cái gì đấy? Đây không phải chỉ là một viên đá sao? Nhặt ở đâu vậy?" Hàn Phong nói: "Đây không phải là đá bình thường, mà là lấy được trong xe quặng sắt. Thu hồi trước mang về để anh Béo tinh luyện thí nghiệm. Nhìn xem tới cùng cái chất quặng của mỏ này thế nào." "Được rồi, thông báo với Long Dài, bảo cô ấy điều tra một chút về dây chuyền sản xuất, đưa sang Pháp sửa chữa kia, có thật là ở Pháp hay không vậy?" Lãnh Kính Hàn nói: "Dây chuyền sản xuất gì?" Hàn Phong nói: "Long Dài tự nhiên sẽ biết. Tôi nghĩ nếu đối thủ của chúng ta đủ thông minh, xế chiều hôm nay chúng ta có thể cầm được hồ sơ của Lâm Chính rồi." Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu tra ra cái gì? Xưởng thép Thành An này cùng hồ sơ Lâm Chính liên hệ thế nào?" Hàn Phong cười cổ quái nói: "Chỉ còn một vài manh mối nữa thôi. Khi mà tôi đem chúng nó hợp thành hình, tôi sẽ nói cho anh biết. Chúng ta có thể đến ngân hàng Hàn Phúc rồi. Tôi còn chuyện rất quan trọng cần tìm Hiểu Quân." Các bạn vừa nghe xong tập 15 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.